Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Tổ Ong Vò Vẽ. Trung thu vui vẻ, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đột nhiên nhấc lên dư luận chiến. Đem Đại Tống, quân thần chỉnh đầy bụi đất vô cùng chật vật. Lúc này, coi như Đại Tống quân thần ý thức được dư luận tuyên truyền tầm quan trọng, cũng không có cách nào cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đối kháng. Chủ yếu là, Đại Tống làm không ra bùa chú phát thanh cùng bùa chú radio. Dạng này đồ chơi, theo hiện đại lời giải thích chính là, kỹ thuật thay mặt kém quá lớn. Cho dù, có ý nghĩ cũng không có cách nào áp dụng. Muốn nói Đại Tống cảnh nội đạo môn thực lực, vẫn là tương đối mạnh. Mẽ, đạo môn tu sĩ thực lực, cũng không cần hoài nghi. Chỉ là, muốn thống hợp đạo cửa có đạo tu sĩ, để bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu chế tác bùa chú phát thanh cùng bùa chú radio loại hình đồ chơi. Kia là, căn bản chuyện không thể nào. Có đạo tu sĩ, mặc kệ là đạo môn nhất mạch kia thành viên, kia cũng là, hạch tâm bên trong hạch tâm, bị chỗ đạo phái bưng lấy tồn tại. Làm sao lại, hạ mình nghiên cứu bùa chú phát thanh cùng bùa chú radio. Bực này, không liên quan đến tu vi, chỉ chuyên chú dân sinh dùng khí đồ chơi. Đây cũng là Đại Tống rõ ràng có được cực lớn tài nguyên. Lại là ở bùa chú nghiên cứu cùng phát triển bên trên. Kém xa Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên, đạo quân hoàng đế không có đem bùa chú các loại thủ đoạn dùng cho dân sinh, mà là một lòng cầu đạo trưởng sinh cũng trở ngại. Đại Tống bùa chú khí cụ phát triển, đợi đến chân chính cần thời điểm, lại đột nhiên phát hiện không có. Thế là, Đại Tống quân thần chỉ có thể buồn bực tiếp nhận hiện thực. Bị Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ nhấc lên dư luận thế công. Chỉnh đầy bụi đất, nóng tính đại thịnh, đặc biệt là đạo quân hoàng đế, ở dân gian cùng quan trường danh dự, nhận ảnh hưởng cực lớn. Vị này, thậm chí đều không có can đảm cùng xài đại đô đốc đối với phun. Cũng chỉ có thể đem hỏa khí phát tiết đến bên người tâm phúc trên thân. Muốn bọn hắn mau chóng xuất ra phản chế biện pháp, đồng thời cho xài đại đô đốc một cái khắc sâu giáo huấn, lấy Thái Kinh cầm đầu triều đình trọng thần coi như làm khó. Mẹ nó, lấy dưới mắt Đại Tống tình trạng, lấy cái gì đối phó Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, ngược lại là có thể gián đoạn kinh tế giao lưu cùng thương nghiệp lui tới. Đáng tiếc bọn hắn thực tế không nỡ trong đó khổng lồ lợi ích. Không sai, không nên nhìn Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đem Thái Kinh mấy người cũng cho đắc tội hung ác, nhưng cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ làm ăn quy mô lớn nhất mấy nhà thương hội, phía sau tất cả đều là những này vị triều đình đại lão. Nói thật, bọn hắn kỳ thật cũng không vui lòng đem Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đắc tội hung ác. Xài Đại Đô Đốc đều ở bùa chú trong phát thanh công khai kêu gọi. Tính toán, đợi Đại Tống sụp đổ về sau, đem họ Triệu hoàng tộc một mạch đưa đi phương Nam ngoại hải đại đảo. Điều này nói rõ cái gì? Khả năng đạo quân hoàng đế không có ý thức được, hoặc là ý thức được, lại không nguyện ý tin tưởng. Thái Kinh đám người mặc dù hỗn trướng, thật là muốn nói lên năng lực, tuyệt đối được cho thời đại tinh anh, chỉ là dùng lệch địa phương mà thôi. Đại Tống bộ dáng gì? Không có ai so với bọn hắn những người này càng rõ ràng hơn. Dưới mắt xài Đại Đô Đốc đều công khai kêu gọi, hiển nhiên đối với Đại Tống tiền cảnh rất không coi trọng. Thái Kinh đám người làm sao lại không ý nghĩ gì? Coi như không vì về sau vinh hoa phú quý, vẻn vẹn là gia tộc tồn tục cũng không thể đem xài Đại Đô Đốc đắc tội quá ác a. Nếu là xài Đại Đô Đốc về sau được thiên hạ, bọn hắn cùng gia tộc hậu nhân cũng không muốn cùng lấy Triệu thị hoàng tộc cùng nhau đi Nam hải ngoài đảo làm dã nhân. Dưới mắt Đại Tống đã là thói quen khó sửa. Coi như Thái Kinh đám người muốn ngăn cơn sóng dữ, trên triều đình cũng không có nhiều như vậy năng thần cán lại. Huống chi bọn hắn căn bản là không có tâm tư này. Đạo quân hoàng đế chính mình cũng không đem Đại Tống gia nghiệp coi ra gì. Bọn hắn những này làm thần tử cần gì phải lãng phí tâm tư? Không sai, theo liên tục sự kiện bộc phát, còn có Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, dư luận thế công, đạo quân hoàng đế danh vọng nhận đả kích nghiêm trọng, ngay cả trong Biện Lương thành dân chúng tầm thường đều không thế, nào coi ra gì hoàng đế, muốn Thái Kinh đám người nhiều tôn trọng đó, cũng là nằm mơ, vì để tránh cho cùng xài Đại Đô Đốc trực tiếp trở mặt. Thái Kinh đám người, ra một cái chủ ý ngu ngốc, tiếp tục điều binh khiển tướng, cho Yên Vân, Đại Đô Đốc Phủ đầy đủ áp lực. Theo Thái Kinh lời giải thích, cũng muốn gọi xài Đại Đô Đốc kiến thức một chút, Đại Tống vẫn là có thể chiến binh. Đạo quân hoàng đế vui vẻ đáp ứng, tiếp tục chờ đợi các nơi có thể chiến binh đến. Khụ khụ, trước đó khí thế hùng hổ chạy tới chất vấn Kim Quốc sứ giả đều mang Đại Tống quân thần tặng hậu lễ rời đi. Từ trên địa phương điều quân đội còn không có chạy đến, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là triệt để gọi Đại Tống triều đường thua sạch mặt mũi. Phàm là có chút lòng dạ bách tính cùng thần dân đều đối với Đại Tống quân thần triệt để thất vọng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Cũng không biết Kim Quốc cái kia gân rút sai, một bộ có chừng hơn 3 vạn nhân mã tập kích Vân Châu thành công, đánh cho không có chút nào chuẩn bị, quân Tống đánh tơi bời nháy mắt sập bàn. Có thể chạy thoát, chạy đến Thái Nguyên thành báo tin không đủ chú quân 11 số lượng, đang tọa trấn Thái Nguyên đồng quán quá sợ hãi, một bên phái ra 800 dặm khẩn cấp hướng Biện Lương báo nguy, một bên làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Kỳ thật trong tay hắn có rất nhiều lúc trước từ trong tay Tống Giang muốn tới thần hành phù, điều động thần hành phù chạy nhanh trở về báo tin, tốc độ càng nhanh, nhưng không biết ra ngoài mục đích gì, người này coi thần hành phù là làm chạy trốn lúc bảo bối, căn bản là không nỡ dùng tại cái này ngay miệng. Thái Nguyên trong thành, 2 vạn Lương Sơn đại quân đóng quân, trong đó Đại Đao Quan Thắng, Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Song Tiên Hô Diên trước đều ở, còn có một cái võ nghệ không kém phía trước 3 vị thanh diện thú Dương Chí tồn tại, bọn hắn đều là tinh quang tôi thể cường giả phi phàm, còn lại xuất thân Lương Sơn tướng lĩnh cũng tất cả đều đạt tới tinh quang tôi thể trình độ, từng cái thực lực không tầm thường, chiến lực cường hãn, chính là Lương Sơn đại quân 2 vạn nhân mã liền đủ để đem tập kích Vân Châu kim binh đánh lui, một lần nữa đoạt lại Vân Châu mất đất. Đáng tiếc đồng quán căn bản là không có can đảm này, thậm chí còn dự định để Lương Sơn đại quân phân ra một bán nhân mã, trong đó bao quát Đại Đao Quan Thắng, Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Song Tiên Hô Diên trước chờ đỉnh tiêm cường giả phi phàm làm hộ vệ bảo hộ hắn an toàn rút lui. Lần này coi như chọc tổ ong vò vẽ, đóng giữ Thái Nguyên thành Lương Sơn đại quân, mặc dù đã cùng Lương Sơn bản trại, hoặc là nói xài Đại Đô Đốc mỗi người đi một ngả, nhưng liên hệ vẫn luôn không có trung đoạn. Bên cạnh không nói, Lương Sơn đại quân bộ phận hậu cần vật tư vẫn luôn là xài Đại Đô Đốc phụ trách cung ứng, cho tới bây giờ đều không có thiếu thốn hoặc là lâm thời gián đoạn tình huống. Cũng là bởi vì đây, phụ cận Lương Sơn đại quân không xa, vẫn luôn có một chi lệ thuộc vào Lương Sơn bản trại hậu cần nhân mã đi theo. Chuyên môn phụ trách thay Lương Sơn đại quân chuyển vận đặc biệt hậu cần quân giới vật tư, những chuyện này, đồng quán rõ ràng, thậm chí triều đình đều rõ ràng. Lại là không có làm chuyện, hoặc là nói có tiện nghi có thể chiếm, không có cự tuyệt đạo lý. Lương Sơn bản trại sản xuất dê bò lợn thịt thịt cá đồ hộp, còn có các loại hoa quả đồ hộp cùng quả khô, cùng sữa bột cùng bánh kẹo chờ một chút tài nguyên, không thơm a. Lương Sơn đại quân cơm nước đãi ngộ vẫn luôn là Thái Nguyên chú quân quan, bên cạnh chú quân chính là đỏ mắt ao ước cũng không có cách. Ai kêu Lương Sơn bản trại chỉ nhận Lương Sơn đại quân, không vẻn vẹn là cơm nước phương diện, ở chữa bệnh vệ sinh, quân giới, bảo trì, còn có lều vải cùng quần áo cung ứng bên trên, Lương Sơn đại quân đều so với còn lại chú quân mạnh hơn. cũng là bởi vì đây, Lương Sơn đại quân một mực cùng Sài Đại Đô Đốc Duy chỉ coi như không tệ quan hệ, bù đắp nhau ý tứ hết sức rõ ràng. Nhất là khi Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ càng phát ra cường thế ngay sau đó. Cái tầng quan hệ này thật là diệu dụng vô tận. Chính là Đồng Quán cũng không dám tùy tiện nhằm vào Lương Sơn đại quân làm tiểu động tác. Lại nói, khi bên ngoài truyền đến Đại Tống quân thần cấu kết Kim Quốc, dự định cùng nhau đối phó Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ thời điểm, liền đã gây nên trên dưới Lương Sơn đại quân mãnh liệt bất mãn. Chỉ là sự tình không có phát sinh trước đó, tăng thêm thân là quan quân đủ loại bất lực, cuối cùng cái gì đều làm không được. Nhưng trong lòng trên dưới Lương Sơn đại quân liền xem như lại kiên định quan quân phe phái, cũng lên 10 phần khó chịu tâm lý. Nếu là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ chủ động trêu chọc Đại Tống triều đình, dẫn đến Đại Tống triều đình chủ động chèn ép, bọn hắn lại còn không như thế khó chịu cùng phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, ở Sài Đại Đô Đốc ước thúc dưới, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ một lòng nhào vào dân sinh kiến thiết bên trên, căn bản cũng không có biểu hiện ra đối với Đại Tống triều đường địch ý. Lúc này, Đại Tống quân thần vậy mà cấu kết người ngoài đối phó Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, gọi trên dưới Lương Sơn đại quân làm sao có thể cao hứng. Đồng thời, đối với đạo quân hoàng đế cũng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần oán khí. Sau đó chính là Yên Vân đại quân ở biên quan pháo đài nhẹ nhõm đánh lui 50.000 tinh nhuệ kim binh, thậm chí liền ngay cả Kim Quốc khai quốc chi chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả đều bởi vì chiến bại sinh sinh tức chết. Trong tay Lương Sơn đại quân cũng là có không ít bùa chú radio, tự nhiên ngay lập tức nhận được tin tức. Sau đó trên dưới quân tướng tất cả đều sôi trào, đây chính là người Hán quân đội ở đối ngoại trong chiến tranh khó được đại thắng, Kim Quốc có thể đem Liêu Quốc triệt để làm nằm xuống. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nó quốc chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng là nhân vật kiêu hùng, tối thiểu không thể so với Liêu Quốc khai quốc chi chủ A Tỷ một kém bao nhiêu. Nhưng chính là như thế nhân vật kiêu hùng bị sinh sinh tức chết, Kim Quốc tinh nhuệ cũng đi theo đụng cái đầu phá máu chảy. Trên dưới Lương Sơn đại quân cùng có vinh yên, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra tiếc nuối cảm giác. Bọn hắn không thể tham dự dạng này chiến tranh, thực tế quá mức đáng tiếc. Nhất là đại đao quan thắng, Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Song Tiên Hồ Diên trước, còn có Thanh Diện Thú Dương Trí chờ trải qua tinh quang tôi thể đỉnh tiêm cường giả phi phàm, càng là buồn bực không vui. Thực lực của bọn hắn so với Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm thậm chí càng mạnh lên một bậc, đáng tiếc chỉ có thể đóng giữ Thái Nguyên Thành. Không giống Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm có thể tham dự đại chiến như vậy. Hơn nữa còn là Yên Vân đại quân tiền tuyến thống soái, ngẫm lại đều không ngừng ao ước. Nếu bàn về thật sự là thực lực, đóng giữ Thái Nguyên Thành Lương Sơn đại quân, có được đại lượng tinh quang tôi thể cường giả phi phàm, sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng kinh người. Đại đao quan thắng đám người càng là có nắm chắc, có thể tại dã chiến bên trong nhẹ nhõm diệt sát ngang nhau số lượng kim binh tinh nhuệ. Nhất là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ nhẹ nhõm đánh lui kim binh một trận chiến, lại để cho bọn hắn nhìn thấy trận pháp lợi hại. Đoạn thời gian gần nhất càng là cường điệu huấn luyện thủ hạ quân đội bày trận năng lực cùng thực lực. Lúc này Lương Sơn đại quân thực lực thật tương đương mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc mặc kệ là Đại Tống triều đình vẫn là Đồng Quán, cái này không có gì bản lãnh cái gọi là su mật sứ, chút nào chủ động tiến thủ tâm tư đều không, tập trung tinh thần chỉ làm phòng bị. Tình huống như vậy, quả thực gọi đại đao quan thắng đám người trong lòng phiền muộn, hảo hảo một thân bản sự cứ như vậy lãng phí. Trong lòng muốn nói không có điểm bất mãn làm sao có thể. Lúc này, kim binh tập kích Vân Châu, Đồng Quán không nghĩ đoạt lại, còn muốn chạy đường. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ.